Chiến thần biến, chương 408, song song độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, răng rác, quay cuồng kiếp vân trung, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Một đạo thùng nước thô từ sắc thiểm điện, giống như một cái vạn trượng lớn lên từ long, từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía ám nguyệt cấm địa chỗ sâu một mảnh đại hạp cốc. Kia chu vi hơn vạn thước cự đại hạp cốc trung, cái khay một cái đỉnh đầu trường giáp, người mặc màu xanh lân phiến cự giao, từng cái lân phiến cũng như thớt lớn nhỏ, tản ra sảng rộng quang mang, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Cự giao cái khay thành co lại, cơ hồ đem trọn khe sâu nhồi, ngẩng đầu sọ, hai cái xích hồng sắc trong mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời giáng xuống này đạo thiểm điện, phát ra một tiếng gào thét. Ầm ầm, tia chớp hung hăng bổ trúng cự giao thân thể nhất thời kịch liệt run rẩy hạ xuống, bị tia chớp bổ trúng địa phương trở nên huyết nhục mơ hồ, vô số màu xanh lân phiến chung quanh bay tán loạn, máu tươi theo cự giao thân thể chảy xuôi xuống tới, giống như là một cái huyết sắc nhỏ sông. Cự giao bị đau, há mồm ra, hướng phía hiện đầy kiếp vân bầu trời nhà ra màu đỏ tươi lưỡi, là khiêu khích cũng là ở cùng vận mệnh làm chống lại. Răng rác, lại là một đạo thô to từ sắc thiểm điện đánh xuống, lại một lần nữa bổ về phía cự giao. Cự giao ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gào thét, há to mồm đã cánh nuốt hướng này đạo từ sắc thiểm điện. Bá, này đạo từ sắc thiểm điện, hoàn toàn không có vào đến cự giao miệng trong, cự giao phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn, kịch liệt dãy giụa, giống như là ở thừa nhận khổng lồ thống khổ. Trên bầu trời kiếp vân giống như là đã bị khiêu khích giống như cũng đi theo kịch liệt bốc lên cổn động hơn nữa rũ phát xuống phía dưới áp bách kinh khủng thiên uy ép tới người cơ hồ không cách nào thở dốc. Răng rác, răng rác, răng rác, đồng thời ba đạo tử sắc thiểm điện bổ về phía cự giao tốc độ so sánh với trước nhanh chừng gấp đôi. Chỉ thấy kia cự giao thân thể mặc dù kịch liệt dãy giụa nhưng ngẩng cao đỉnh đầu, nhưng ổn như núi, há mồm ra, hướng phía kia ba đạo thiểm điện hung hăng nhả ra một cái cự đại vô cùng tử sắc quang cầu. Oanh long, ba đạo thiểm điện giống như là bị hấp dẫn giống như thậm chí toàn bộ hướng về tử sắc quang cầu bổ tới, trên bầu trời bộc phát ra một đoàn khổng lồ vô cùng tử sắc quang mang, cả phiến thế giới trong nháy mắt này cũng bị nhuộm thành màu tím, hư không trực tiếp bị này cổ kinh khủng năng lượng xé rách được phá thành mảnh nhỏ, đầy trời kiếp vân giống như là đã bị một cổ khủng bố lực lượng dẫn dắt không bị khống chế tạo thành một cái cự đại vô cùng mực sắc nước xoáy. Thiên nột thanh long rốt cuộc tích lũy bao nhiêu năm, ngày này kiếp uy thế thật không ngờ kinh khủng. A Tử trợn mắt hốc mồm nhìn ở ngoài ngàn dặm cái kia phiến thiên không, lẩm bẩm nói nói. Này uy thế, đúng là rất kinh khủng. Hoàng một đôi mắt nhìn chằm chằm cái hướng kia, mặc dù nàng đã độ kiếp thành công, trở thành đại đế, nhưng nhìn xem người khác độ kiếp cũng đồng dạng là một lần khó được thể nghiệm hơn nữa nàng nhìn ra được thanh long độ kiếp so sánh với nàng cường đại hơn mấy phần. Lăng Thi Thi ở hoàng dưới sự bảo vệ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn thanh long độ kiếp tràng diện đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như thế thiên uy thấy vậy sợ hết hồn hết vía. Thiên lang vẻ mặt hâm mộ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc nào có thể đến phiên ta đi. A Tử nhìn thoáng qua trầm mặc xem lễ thanh long độ kiếp đằng phi cười nhạt không nói gì trong lòng nhớ chỉ cần cùng ở nơi này thần kỳ loài người thiếu niên bên cạnh còn sợ không có độ kiếp cơ hội sao. Lần trước chính là các ngươi những thứ này chết tiệt kiếp vân thiếu chút nữa đem lão tổ chém thành cha, lần này mão, lão tổ ta muốn báo thù, báo thù báo thù. Khổng lồ trong hạp cốc thanh long lão tổ bản thể đầu kia cự giao, rít gào phát ra tuyên ngôn, ngay sau đó, bay lên, chừng hơn trăm trượng dài, giống như một cái cự long, nhằm phía trên bầu trời tạo thành cự thiên mực sắc nước xoáy kiếp vân. Ở đầy trời kiếp vân trước mặt thanh long lão tổ hơn trăm trượng dài bản thể, như cỗ nhỏ giống như trong biển rộng một giọt nước, nhưng theo thanh long lão tổ bay lên, từng sợi đáng sợ đế uy phát ra, để vốn là tự dung chuyển hỗn loạn kiếp vân càng thêm không chịu nổi gánh nặng, mơ hồ, thậm chí xuất hiện hỏng mất dấu hiệu. Nó điên rồi sao? A Tử trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, bên cạnh thiên lang cũng giống như vậy, há to mồm, trợn tròn ánh mắt, không dám tin. Mà ngay cả nét mặt cực ít sẽ phát sinh biến hóa hoàng, cũng khuôn mặt có chút động. Cho tới bây giờ chỉ có bị động nghênh đón thiên kiếp, đâu có gặp qua loại này đã độ kiếp thành công, nhưng phản quá. Đi khiêu khích thiên kiếp, Lăng Thi Thi mặc dù không hiểu những thứ này, nhưng như cũ bị sợ ngây người. Chỉ có Đằng Phi khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ vui mừng nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, này, mới thật sự là thanh long lão tổ. Cái kia kiệt ngạo bất tuân, đối mặt thiên uy, vẫn không hãi sợ xà. Cho lão tổ cốt ngay, theo thanh long lão tổ rít gào cùng giống giận, vô cùng kinh khủng đế uy không ngừng đánh sâu vào tạo thành mực sắc nước xoáy kiếp vân, kia kiếp vân nữa cũng không cách nào chống đỡ, bắt đầu hỏng mất tán loạn. Thành Long lão tổ tai kiếp vân trước mặt không chút nào thu hút thân thể, nhưng giống như là một cây thần thiết đem đầy trời kiếp vân khuấy được phá thành mảnh nhỏ. Kinh khủng kiếp vân rốt cục không cách nào ngăn cản này cổ đáng sợ uy thế, ầm ầm tán loạn. Màu vàng ánh mặt trời bỏ ra, cái kia quanh co quanh quần cự giao, đứng ngạo nghễ cửu thiên. Phục hồi tinh thần lại thiên lang cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, một cổ trước nay chưa có cảm giác tràn ngập lòng của nó. Nhịn không được nhiệt huyết mênh mông, hướng thiên phát ra một tiếng thanh khiếu, lúc này, dị biến phát sinh, đằng phi mọi người trên đỉnh đầu, nhanh chóng tụ tập lên tảng lớn kiếp vân. Tất cả mọi người ngây dại, trợn mắt hốc mồm nhìn thiên lang. Hoàng khóe miệng quất một cái, bằng tốc độ nhanh nhất, đã nắm lăng thi thi cánh tay, thuấn di ra mấy trăm dặm có hơn. A tử vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thiên lang, lẩm bẩm nói. Như vậy cũng được, đằng phi khóe miệng kịch liệt co quắp hai cái, một thanh kéo qua A tử triển khai già lâu la tâm kinh, trong nháy mắt thoát đi. Răng rác, một đạo tử sắc thiên lôi, hung hăng bổ về phía thiên lang. Bên kia trên trời cao Thanh Long lão tổ còn không từ mình tấn chức làm đại đế trong vui sướng giải thoát đi ra, kết quả đã nhìn thấy tảng lớn kiếp vân lần nữa ngưng tụ trong lồng ngực, một cổ lửa giận nhất thời sinh ra, tức giận nhớ, vẫn chưa xong. Lão tổ ta đã thành công lên cấp làm đại đế còn tới phách ta. Chấm, ngay sau đó, đã nhìn thấy thiên lang rít gào, hiện ra bản thể, nghênh hướng kia đạo tử sắc thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Long lão tổ trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lẩm bẩm một câu. Như vậy cũng được, ám nguyệt cấm địa chỗ sâu nhất kia tấm dài khắp bách hoa trong sơn cốc. Nhà gỗ nhỏ như cũ cô đơn đứng sừng ở nơi đó, giai nhân phương tung nhưng vô. Đằng phi có chút mất mát đứng ở nhà gỗ nhỏ cửa, lặng lặng nhìn phương xa, đồng quả nhiên đã rời đi, mặc dù đã nghĩ loại kết quả này, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khổ sở. Chẳng lẽ thật sự từ đó khó có thể nữa gặp nhau sao? Đằng phi cảm nhận được trước ngực kia mai ngô đồng chi tâm truyền đến một cổ lạnh như băng cảm giác, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ta đã biết rồi, ngươi nhưng thật ra vẫn theo chung một chỗ. Cách đó không xa Thanh Long lão tổ cùng thiên lang thấu chung một chỗ trao đổi độ kiếp tâm đắc nhận thức. A tử dầu dĩ không vui cùng hoàng cùng lăng thi thi chung một chỗ, chưa tại sao tại cái loại này dưới tình huống thiên lang có đột nhiên tình ngộ, do đó theo sát Thanh Long sau, độ kiếp trở thành đại đế. Mà nàng, mặc dù xem lễ Thanh Long cùng Thiên Lang hai người đầy đủ độ kiếp quá trình, cũng từ đó cảm nhận được rất nhiều đồ, nhưng hết lần này tới lần khác không có cái loại cảm giác này. Mắt nhìn bên cạnh mấy người bạn tốt tất cả đều lên cấp trở thành đại đế, A Tử tâm, nữa cũng không cách nào giữ vững vốn có bình tĩnh. A Tử tỷ tỷ, ngươi không cần phải gấp gáp, ta tin tưởng ngươi rất nhanh cũng có thể độ kiếp. Lăng Thi Thi ở một bên an ủi A Tử, nhưng tựa hồ không có gì dùng. Hoàng lúc này nhàn nhạt nhìn thoáng qua A Tử, nói. Ngươi động tình, mặc dù này vấn đề không lớn, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Ta không có, A Tử cuống quýt phủ nhận, nhưng nhịn không được nhìn thoáng qua đứng ở nhà gỗ nhỏ cửa đằng phi. Lăng Thi Thi hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, có chút giật mình nhìn A Tử. Hôm nay Lăng Thi Thi cũng hoàn toàn rõ ràng A Tử bọn họ những người này thân phận, đều là cái loại này siêu giai ma thú, sống rất nhiều năm, thực lực phi thường cường đại. Không phải là xem thường ma thú, dù sao đằng phi bên cạnh còn nữa vũ nhân tộc Hồng Nhan Chi Kỳ, chẳng qua là ở Lăng Thi Thi nhận chi trong, có thể hóa hình ma thú, luôn luôn là phi thường kiêu ngạo, bọn họ căn bản là xem thường loài người. Vũ Lan tỷ muội nếu như không phải là nhiều lần bị đằng phi cứu, tin tưởng đằng phi nữa thế nào ưu tú, các nàng cũng sẽ không thích thượng mão đằng phi. Đây là bất đồng chủng tộc trong lúc quan niệm là không cùng. Lăng Thi Thi đối với đằng phi bên cạnh có thể có nhiều như vậy siêu giai ma thú đã rất kinh ngạc, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là A Tử lại sẽ thích đằng phi, này thật đúng là. Ly Kỳ A, ngươi có. Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thoáng qua cách đó không xa đằng phi, nhẹ giọng nói. Nhưng thật ra ta cũng rất thích hắn, chẳng qua là của ta thích là cái loại này thưởng thức mà ngươi. Được rồi, không nên hơn nữa. A Tử sắc mặt ửng đỏ, chỗ sâu hai tay ngăn chặn lỗ tai, bối rối chạy mất. Hoàng nhìn thoáng qua một bên trợn mắt hốc mồm Lăng Thi Thi, khẽ cười nói. Người không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ không cùng ngươi đoạt, loài người là loài người, ma thú là ma thú, cho dù thích cũng sẽ không có và vân vân. Vậy cũng nói không chính xác, Vũ Lan tỷ muội cũng không phải là loài người đi, Lăng Thi Thi trong lòng nhớ trên mặt lại. Lộ ra một cái không màng danh lợi nụ cười, nói. Này là chuyện của hắn, ta không can thiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đổi lại đã làm đi, Lăng Thi Thi có thể còn có thể nho nhỏ ở trong lòng ghen tị với Hạ Xuống, nhưng bây giờ chắc là không biết, kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy sau, cái này ngày xưa đế đô bụng đen tiểu ma nữ, đã trở nên thành thục hơn nữa, kinh nghiệm đoạn đường này sinh tử chạy trốn, để Lăng Thi Thi hoàn toàn muốn lái, chỉ cần có thể chung một chỗ chính là nhất chuyện hạnh phúc. Chớ nói chi là thần vực đảo phía, cũng có mấy vị đại năng vợ chồng, truyền thuyết chính là hóa hình cùng nhân loại tạo thành gia đình. Bởi vì siêu giai ma thú đến rồi cảnh giới nhất định sau, hóa hình thành nhân, nếu là chính bọn hắn không nói, trừ phi so với bọn hắn cao hơn mấy người cảnh giới cường giả, nếu không căn bản nhìn không ra bất kỳ điểm đáng ngờ. Các nàng rất đúng nói, Đằng Phi cũng nghe vào trong tai cười nhạt, trong lòng không có quá nhiều ý nghĩ. Vận mệnh đưa từng bước ép lên con đường này, không có lựa chọn, không thể lui về phía sau, chỉ có thể vẫn đi về phía trước đi xuống, tương lai sẽ như thế nào, Đằng Phi không biết. Hắn bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, bảo vệ. Hắn muốn bảo vệ ở bên cạnh mình mỗi người, muốn để cho bọn họ cũng có thể nhận được hạnh phúc. Tốt lắm, chúng ta lên đường đi. Đằng Phi nhìn thoáng qua mọi người, mở ra bước tiến, hướng phía bách hoa ngoài sơn cốc cũng không quay đầu lại rời đi. Tử, một ngày nào đó, chúng ta có tái kiến. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.